Tốt nhất con dề, chương 1413, có gan ngươi đập chết ta. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss. Bởi vì chỉ có một cửa ngăn cách, cho nên gian phòng bên trong Lâm Vũ, Henny cùng Bách Nhân Đồ ba người thanh thanh sở sở nghe được Derek lời nói. Ba người thần sắc tất cả đều hơi đổi, toàn bộ trong phòng không khí trong nháy mắt khẩn trương ngưng trọng lên. Bách Nhân Đồ nắm chặt chủy thủ tay càng gia tăng hơn. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, trong mắt sôi trào mãnh liệt sát ý, Lâm Vũ biểu lộ mặc dù không có quá đại biến hóa. Thế nhưng trên thân cơ bắp cũng căng thẳng lên, tay cũng vô ý thức lấy ra ba cây ngân châm. Để phòng vạn nhất, hắn biết rõ, lần này một khi phát sinh tranh đấu, cái kia cùng lúc trước hắn tất cả trải qua tất cả chiến đấu đều đem hoàn toàn khác biệt. Dựa vào hắn cùng Bách Nhân Đồ, Khuê Mộc Lang ba người năng lực, muốn giải quyết Derek cùng bốn tên đặc tình sử thành viên. Từ bên ngoài trong vòng vây chạy đi, không tính là gì việc khó. Thế nhưng, tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt, chính là toàn bộ đặc tình sử, thậm chí toàn bộ nước Mỹ truy sát. Đến lúc đó, đó chính là chân chính cửu tử nhất sinh. Henny như cũ ngồi ở trên giường không nhúc nhích sao. Nhắm chặt hai mắt, thế nhưng hô hấp nhưng trong nháy mắt dồn dập, ở ngực nâng lên hạ xuống, chặt chẽ nắm chặt tay mình, trong lòng vô cùng một ngạt kiềm chế, hơn nữa còn mang theo một vẻ bối rối. Nàng sợ hãi một khi đánh nhau Lâm Vũ cùng nàng phụ thân lại nhận tổn thương. Mặc dù phụ thân nàng việc xấu loang lổ, tội ác từng đống, thế nhưng, cái kia vẫn như cũ là phụ thân nàng. Nghe được Derek lời này sau đó, ngoài cửa Abler cùng lão quản gia sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Abler lập tức giận tím mặt, chỉ vào Derek nghiêm nghị quát, đầu óc ngươi có mau bệnh sao? Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Trong này bày đặt là con gái của ta di thể, ta làm sao có khả năng sẽ mặc người khinh nhờn con gái của ta di thể? Tabler tiên sinh, ta đối với lệnh ái tao ngộ biểu thị sâu sắc tiếc nuối. Ta cũng không muốn đánh quấy nàng, Derek lạnh mặt nói, thế nhưng, vì càng nhiều công dân an nguy, ta không có lựa chọn nào khác. Nói xong hắn quay đầu lạnh lùng hướng lão quản gia hô. Mở cửa, lúc này Derek cũng không phải cỡ nào tin tưởng vững chắc có thể theo như thế một gian. Phòng chứa thi thể, bên trong tìm ra cái gì? Hắn kiên trì cưỡng ép lục soát gian phòng chủ yếu mục đích là vì trả thù Abler đối với hắn vô lễ. Nếu Abler dám nhục nhã hắn, vậy hắn tùy tiện nhất định phải nhục nhã trở về. Chuyện này, Derek tiên sinh, ngài yêu cầu này quá phận đi. Lão quản gia thần sắc quính lên, hoảng vội vàng nói, người chết là lớn. Ta, mở cửa, Derek thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp đánh gãy lão quản gia, tiếp theo bỗng nhiên từ bên hông móc ra súng, chỉ hướng lão quản gia cái chán, nghiêm nghị nói, lại mẹ nó không mở cửa, ta đập chết ngươi, có gan ngươi đập chết ta, Tabler giận không kềm được, hét lớn một tiếng, một cái bước dài vọt tới lão quản gia bên cạnh, đưa tay chộp một cái. Đem Derek trong tay súng ngắn bắt tới đè vào trên đầu mình. Hai mắt xích hồng chờ lấy Derek hô. Tới a, nổ súng. Có lá gan ngươi liền nổ súng. Tabler tiên sinh, ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao? Derek trong lòng hỏa khí cũng vọt sông lên. Thần sắc dữ tợn trừng mắt Abler. Ngược lại là thật muốn không chút do dự bóp cò súng. Bớt giận, hai vị đều giảm nhiệt. Một bên ngũ tư thấy tình thế không ổn, vội vàng xông lại, hai tay bắt lại Derek cổ tay, đem Derek trong tay súng đè ép xuống, mười phần mịt mờ hướng Derek đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu Derek không được làm loạn, lấy Derek thân phận, chỉ là cùng Abler cãi lộn hai câu cũng không có cái gì. Nhưng nếu như Derek thật làm thất thường gì cử động, cái kia đến lúc đó dẫn phát hậu quả. Chính là trời long đất nở. Rốt cuộc, trên thế giới chỉ có một cái Thạch Du Đại Vương. Derek, ngươi chuyện gì xảy ra à? Abler tiên sinh thế nhưng là chúng ta khách quý. Ngươi chính là lại thế nào nóng vội, lại thế nào là công dân an nguy suy nghĩ. cũng không thể nói loại này thất lễ lời nói a. Có chuyện gì có thể thật tốt thương lượng đi. Ngũ Tư cái này trải qua lời nói 10 phần tinh diệu cho Derek một cái hạ bậc thang. Đồng thời quay đầu hướng Abler cười nói. Abler tiên sinh, ngài cũng đừng tức giận. Cái này dù sao cũng là Derek tiên sinh chức trách. Hắn phải là ngàn ngàn vạn vạn tên là kỵ thị dân an toàn phụ trách. Nói xong hắn lời nói xoay chuyển. Tiếp tục nói, bất quá, nếu như gian phòng bên trong đặt lấy là Sarana chất nữ di thể. Cái kia Derek tiên sinh mang theo nhiều người như vậy đi vào điều tra. Xác thực không quá thỏa đáng. Hơn nữa ta cũng tin tưởng, nếu bên trong đặt vào là Sarana chất nữ di thể, cái kia căn bản không thể nào cất giấu cái gì loạn thất bát tao người. Đừng nói chỉ là một tên đào phạm, chính là ngài cho dù tốt bạn bè, ngài cũng không thể nào để cho hắn trốn ở bên trong. Hắn lời nói này, lại 10 phần xảo diệu an ủi Abler cảm xúc. Abler nghe được hắn lời này sau đó quả nhiên 10 phần hưởng thụ. Trên mặt kích động phẫn nộ thần sắc lập tức tiêu tán mấy phần. Đồng thời nội tâm cũng không khỏi thở vào một cái. Mặc dù Ngũ Tư cái này người không bằng cầm tú, thế nhưng hiện tại ngược lại là nói vài câu tiếng người. Chỉ cần bọn hắn không điều tra gian phòng này, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Một bên Derek nghe được Ngũ Tư lời này lại là sắc mặt đột biến. Không rõ Ngũ Tư nói xong làm sao lại thay Abler nói tới nói lui. Đến cùng là cái kia một đầu. Ngũ Tư tiên sinh, nghe chuyện này, Derek sắc mặt quính lên, tranh thủ thời gian lôi đem Ngũ Tư góc áo. Ngũ Tư hướng Derek khoát tay áo, ra hiệu Derek an tâm chớ vội, quay đầu tiếp tục hướng Abler vừa cười vừa nói. Bất quá Derek tiên sinh lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Căn phòng này không xem xét, vậy liền không cách nào hoàn toàn xác định nghi phạm không ở nơi này. Cũng liền không cách nào triệt để chứng minh ngài trong sạch. Ngươi là tinh thần phân liệt sao? Ngươi vừa rồi không phải là nói. Ta tuyệt không có khả năng để cho bất luận kẻ nào núp ở bên trong sao? Cái kia còn có cái gì xem xét tất yếu? Tabler giận không chỗ phát tiết. Xanh mặt tựa như xem bệnh tâm thần một dạng nhìn xem Ngũ Tư. Không sai. Ta tuyệt đối tin tưởng ngài không biết cho phép bất luận kẻ nào núp ở bên trong. Ngũ Tư nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nói ra, thế nhưng là Derek tiên sinh muốn bắt tên này đào phạm thân thủ phi thường lợi hại. Vạn nhất hắn lặng yên không một tiếng động tiềm nhập tiến đến. Tại ngài cùng tất cả mọi người không biết rõ tình hình tình huống dưới. Vụng trộm giấu đến thả có Sarana tiểu thư di thể gian phòng bên trong đâu. Không sai, không sai, Ngũ Tư tiên sinh lời nói này đúng a. Derek nghe được Ngũ Tư lời này lập tức sắc mặt vui mừng. Vội vàng gật đầu phụ họa, hướng Abler nói ra, Abler tiên sinh, ta tin tưởng ngươi là trong sạch, thế nhưng có thể cái này đào phạm chính mình vụng trộm ẩn vào bên trong đâu. Ngươi để cho chúng ta đi vào, không chỉ có lợi đối với chúng ta lùng bắt đào phạm. Còn có thể phòng ngừa Sarana tiểu thư di thể bị người khinh nhờn. Nói xong hắn vẫy tay một cái. Lần nữa ra hiệu người một nhà chuẩn bị đi vào điều tra. Tabler sắc mặt trắng nhợt, trên trán lập tức ra một tầng mồ hôi lạnh. Nghiễm nhiên cũng không nghĩ tới Ngũ Tư lão hồ ly này vậy mà có thể tìm ra loại này lấy cớ. Đành phải đem thân thể ưỡn lên, ngăn tại trước cửa, cắn răng nghiêm nghị nói. Các ngươi loại này lo lắng không cần thiết chút nào. Ta chỗ này thủ vệ xâm nghiêm. Tuyệt đối không thể nào có người vụng trộm xông tới. Tabler tiên sinh, vạn sự đều có khả năng. Coi như chỉ có một phần vạn khả năng. Chúng ta cũng phải mắt thấy mới là thật a. Derek cười tủm tỉm nói ra. Tiếp theo hướng dưới tay mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Đến, đem Abler tiên sinh kéo ra, cách chương.